90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 700, bà tức chiến tranh. Đầu tiên là Lý Oánh Tuyết hô, ngươi có ý gì? Cố ý cho con trai ngươi nhìn thôi. Ta áo ngủ ta nói không tắm sao? Ngươi cho ta trộm ra. Còn ngay chồng ta mặt cố ý tắm, là ta khi dễ ngươi. Ngươi thật là ác độc. Tiếp theo chính là Chu Tử Kỳ thanh âm, ta chính là nhìn ngươi chưa giặt, mấy ngày nay sợ ngươi mệt mỏi, ta giúp ngươi giặt một tắm. Ngươi làm sao có thể như vậy nói ta đâu? Lý Oánh Tuyết nói, ngươi có thể chớ giả bộ, sáng sớm còn nhường ta đánh quét phòng vệ sinh đâu. Ngươi nếu quả thật thông cảm ta, ngươi sẽ trước hết để cho ta đi làm việc. Chưa thấy qua ngươi như vậy bà bà. Ngươi không đi làm diễn viên cũng lãng phí nhân tài. Thật đúng là có thể diễn xuất. Ngươi coi thường ta cứ việc nói thẳng. Ngươi làm sao không dám nói thật? Chu Tử Kỳ nói, hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Sau này ta không đụng ngươi đồ là được. Ngươi còn nói như vậy khó nghe sao? Lý Oánh Tuyết nói, ngươi hảo tâm, ngươi nơi nào hảo tâm? Cố ý đang tại chồng ta trước mặt cho ta tắm, nhường hắn cảm giác ta khi dễ ngươi. Sau đó Đình Chu liền mắng ta, hoàn thành ta lười, ngươi đến cùng người nào a? Lòng tràn đầy xấu tâm tư, ta trước kia làm sao không nhìn ra ngươi như vậy thích diễn xuất. Cố Đình Chu nghe không thể nhịn được nữa, lao ra cửa phòng đối lầu hai nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi im miệng, đó là mẹ ta. Lý Oánh Tuyết như bị sét đánh, nhưng vẫn là không dám tin tưởng Cố Đình Chu chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền nói nàng. Nàng ngẩng đầu lên nói, ngươi tới thật đúng lúc, Đình Chu, chính ngươi nhìn một chút mẹ ngươi cũng làm gì chuyện gì. Ta nói ngươi buổi sáng mắng ta đâu, cảm tình nàng trộm ta đồ lót đi ra, cho ta tắm, còn cố ý cho ngươi nhìn, có ý gì à? Ta dùng nàng tắm sao? Liền mắng ta lười. Cố Đình Chu buổi sáng vốn là đối Lý Oánh Tuyết bất mãn, bây giờ càng bất mãn. Đi xuống lầu, hắn nổi giận đùng đùng nói, ngươi còn có mặt mũi tố cáo. Ta nói cho ngươi, mẹ ta căn bản không nói gì ngươi. Mẹ ta còn nhường ta không muốn cùng ngươi gây gổ. Thông cảm ngươi tân hôn tương đối mệt mỏi. Ngươi coi như con dâu. Ngươi cứ như vậy hồi báo nàng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, thật sự có một loại để ý tới không nói được cảm giác thế nào. Lý Oánh Tuyết cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, lại kết hôn sẽ gặp loại chuyện này. Kia Chu Tử Kỳ làm sao có thể như vậy tốt? Rõ ràng chính là muốn hại chính mình. Lý Oánh Tuyết nói, nàng buổi sáng còn nhường ta quét dọn phòng vệ sinh, làm sao có thể giúp ta tắm đồ lót? Em gái ngươi như vậy nhiều đồ bẩn chất ở nơi đó, nhường ta đánh quét, lúc này nàng làm sao không tự mình giặt rồi? Không biết xấu hổ sao? Cũng bởi vì ta không có đi quét dọn, cho nên mẹ ngươi liền ghi hận trong lòng, cố ý trả thù ta. Diễn xuất cho ngươi xem, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ác độc như vậy bà bà. Cố Đình Chu nói, nói cách khác, ngươi căn bản cũng không có quét dọn. Lý Oánh Tuyết nheo mắt lại nói, ngươi có biết hay không ta đang nói gì? Ngươi lại có biết hay không chính ngươi đang nói gì? Cố Đình Chu nói, ta dĩ nhiên biết. Lý Oánh Tuyết, ngươi là ta thê tử, là nữ nhân, trong nhà ngươi không nên quét dọn sao? Bà vú không giúp được, ngươi chẳng lẽ nhường mẹ ta đánh quét? Vậy ta lấy ngươi làm gì? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ngươi đến cùng đang nói gì a? Thật là khiếp sợ a. Chu Tử Kỳ bên kia kéo Cố Đình Chu tay áo, nói, chớ ồn ào, là ta không tốt, ta không nghĩ tới nàng sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, ta liền là muốn cho nàng ung dung. Cố Đình Chu tức giận dâng trào nói, ngươi nhìn thấy đi, mẹ ta đến bây giờ còn đang tại thay ngươi nghĩ, còn đang là ngươi nói chuyện. Ngươi lại nói nàng ác độc, lương tâm của ngươi đều bị chó ăn, ta còn chưa thấy qua ngươi như vậy lười, như vậy gian trá con dâu đâu. Lý Oánh Tuyết, người cũng thật là làm cho người ta thất vọng. Lý Oánh Tuyết khí giống to, là các ngươi nhường người thất vọng mới đúng chứ. Là ngươi, mẹ ngươi tại sao như vậy nói? Không phải là vì biểu hiện chính nàng tốt. Nhìn về phía Chu Tử Kỳ nói, chính ngươi nhìn một chút ngươi bây giờ đức hạnh gì? Ngươi thật là người tốt, sớm nên im miệng. Chu Tử Kỳ lập tức khóc, tiếng khóc ủy khuất, quả thật ngậm miệng, Cố Đình Chu tức thiếu chút nữa ngã ngửa. Hét, Lý Oánh Tuyết, bây giờ là ta chính mắt nhìn thấy đi. Ngươi đối mẹ ta giống to gọi nhỏ, ngươi đến cùng thế nào làm người nhà vợ? Ngươi nếu như không muốn ở nơi này nhà, ngươi liền cho ta cút. Vừa nói, chỉ một cái cửa, tức giận lên mặt, đặc biệt dọa người. Lý Oánh Tuyết cảm giác đầu mình ra đều bị chấn đã tê dần. Nàng cho tới bây giờ không gặp phải như vậy nín thở chuyện. Rõ ràng là Chu Tử Kỳ đang diễn trò. Cố Đình Chu nói chính mình lười. Chu Tử Kỳ tưới dầu vào lửa. Cố Đình Chu nhưng cảm thấy nàng là người tốt. Chính mình vạch trần Chu Tử Kỳ. Cố Đình Chu cũng không tin. Em gái hắn làm rối loạn phòng. Cuối cùng trách chính mình không có quét dọn. Chu Tử Kỳ giả mù sa mưa. Cũng là chính mình đối bà bất kính. Dù sao ngươi làm gì đều là sai. Nói thế nào đối phương cũng nghe không hiểu. Tại sao có thể có thứ người như vậy loại chuyện này? Lý Oánh Tuyết cảm giác bụng khó chịu. Muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện xanh non a. Nàng chọc tức xoay người muốn đi. Chu Tử Kỳ kéo Cố Đình Chu giả mù sa mưa nói. Các ngươi mới kết hôn. Có thể chớ vì ta gây gổ a. Truyền đi ta thành người nào. Đình Chu, ngươi mau đưa Oánh Tuyết gọi trở về. Cố Đình Chu nói. Có bản lãnh liền về nhà mẹ. Lý Oánh Tuyết, ngươi nếu như muốn về nhà mẹ, ta tuyệt đối không đi trở về đón ngươi. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nếu như là trước kia. Lý Oánh Tuyết khẳng định đi. Dĩ nhiên đi, cuộc sống này có qua sao? Trước kia nàng vẫn cho là Cố Đình Chu là hồ đồ. Chuyện gì đều nghe nàng. Bây giờ Cố Đình Chu chính là hồ đồ. Ai nói hắn cũng có thể tin. Có thể tin tưởng nàng. Là có thể tin tưởng chính hắn mẹ. Như vậy Cố Đình Chu, tại sao phải gả cho hắn? Cho nên không thể đi. Là có nguyên nhân mới gả cho hắn a. Nhưng là Lý Oánh Tuyết cũng không muốn im hơi lặng tiếng. Nàng đột nhiên gian quay đầu. Lệ rơi đầy mặt nói. Ta đến cùng là dạng gì người? Ngươi không biết đúng không? Ngươi thiếu chút nữa chết chìm. Là ai mạo hiểm chết? Không để ý cực lạnh đem ngươi kéo lên. Nếu ta đang tại ngươi trong lòng hư như vậy, ngươi còn đối ta tốt làm gì? Nếu bây giờ Lý Thiếu Cẩn, bất kỳ người cũng so với ta tốt. Ngươi ban đầu tại sao không chọn cùng người khác chung một chỗ? Còn nói thích ta đâu? Ta có thể đi, ta đi ngay bây giờ. Nhưng mà Đình Chu ca ca, ta muốn nói một câu. Không phải ta phải rời khỏi ngươi, là ngươi không tin ta. Ta thà không muốn mình tánh mạng, ta cũng có thể đi cứu ngươi. Chúng ta như vậy nhiều năm, ngươi không tin ta, cho nên ta đi, là ngươi bước đi ta, bước đi ân nhân cứu mạng. Cố Đình Chu tại sao như thường lệ do dự không quyết không quả quyết? Bởi vì hắn mềm lòng. Không có tiêu chuẩn, không có ranh giới, cuối cùng mềm lòng. Ai cũng rất đáng thương. Ai cũng thật xin lỗi. Ai cũng không đành lòng. Thật ra thì khả năng nội tâm ở cái Bồ Tát. Lý Oánh Tuyết vừa nói như vậy. Cố Đình Chu lập tức nghĩ đến chính mình cửu tử nhất sanh. Mở mắt ra, Lý Oánh Tuyết khóc thành lệ người dáng vẻ. Ban đầu cùng Lý Thiếu Cẩn náo loạn. Thật ra thì cũng không phải là nguyên nhân này sao? Nói qua sẽ chiều cố Oánh Tuyết cả đời. Oánh Tuyết cũng không phải người xấu. Tại sao bây giờ đuổi nàng đi? Còn muốn làm khó nàng? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.